Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 34-2 càng hợp nhất. Lâm Phi Lộc vẫn luôn tự xưng là không phải người tốt, nàng cũng xác thật trải qua một ít người tốt. Làm không được sự, nàng biết kia không đúng, nhưng nàng cũng không vì thế cảm thấy áy náy. Cho nên nàng chết thời điểm, tự giác đây là ông trời cấp trừng phạt. Đảo còn bình tĩnh, nhưng chính là lại hư lại ác. Cũng chưa bao giờ đề cập hơn người mệnh, giết người loại sự tình này. Là tùy tùy tiện tiện là có thể làm được sao? Nàng là trà xanh, lại không phải phản xã hội biến thái, nhưng này vạn ác phong kiến thời đại. Cái này ăn thịt người không nhả xương hậu cung, bắt đầu liền hạ tử thù, vừa lên tới trực tiếp liền phải nàng mệnh, cũng quá độc so sánh với dưới. Thượng một lần Tĩnh Tần hãm hại cư nhiên còn tính nguyền chuyển, Lâm Phi Lộc cảm thấy chính mình vẫn là yêu cầu trưởng thành, kết hợp tân thời đại trà xanh thủ đoạn, tổng hợp thời đại cũ phong thổ, tranh thủ làm chính mình lục đến càng thêm phù hợp bản thổ đặc sắc, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ấm no vấn đề đã giải quyết, xem ra kế tiếp yêu cầu giải quyết chính là sinh tồn nguy cơ a, cái này Mai Phi có điểm ý tứ. Xem như nàng tiến cung tới nay gặp được khó đối phó nhất boss, nàng hiện tại còn không có xác thực. Chứng cứ chứng minh đêm nay muốn giết nàng người chính là Mai Phi an bài. Nhưng xuất phát từ đối đồng loại khứu giác cùng mẫn cảm, nàng cảm thấy chuyện này liền tính không phải nàng an bài, cũng cùng nàng thoát không được can hệ, liền hướng nàng vừa rồi đem cừu hận chuyển rời đến Tiêu Lam. Trên người kia nói mấy câu. Lâm Phi Lộc suy đoán, nàng khả năng cùng Tiêu Lam chi gian cũng có chút không muốn người biết cụ oán, tóm lại. Phó bản khó khăn thăng cấp, cực cụ tính khiêu chiến, cần tiểu tâm đề phòng, nàng xúc ở ổ chăn đông tưởng tây tưởng thời điểm. Bên ngoài Lâm Đế đã sai người đem giường đệm hào, liền ở nàng bên cạnh vị trí, cách một phiến màn lụa. Lâm Đế bên người tổng quản thái giám Bành Mãn có chút lo lắng nói. Bệ hạ, này tân giường không xong, nếu không nô tài tại đây thủ ngũ công chúa, ngài vẫn là đi bên cạnh phòng ngủ đi, Lâm Đế huy xuống tay. Không cần, tiểu ngũ tối nay bị kinh hách, chậm bồi bồi nàng, hắn nói chuyện, đi đến mép giường ngồi xuống, thấy tiểu đoàn tử tay nhỏ túm chăn che lại nửa cái đầu. Chỉ để lại một đôi đen bóng đôi mắt ở bên ngoài. Nhút nhát sợ sệt mà đánh giá hắn. Kia mắt đuôi còn hồng, giống bị khi dễ nhịn xuống không khóc tiểu đáng thương. Xinh đẹp lại làm người đau lòng, Lâm Đế duỗi tay sờ sờ nàng lộn xộn đầu. Hồng nói, nai con không sợ, phụ hoàng thủ ngươi, nàng hơi hơi hướng lên trên cọ cọ. Đầu nhỏ cọ ở hắn lòng bàn tay, lại ỉ lại biểu hiện, há miệng thở dốc tựa hồ tưởng kêu hắn, lại chỉ phát ra khàn khàn một cái âm. Nghe đi lên càng đáng thương, Lâm Đế quay đầu hỏi. Tuyên thái y không? Bành Mãn nói, tuyên, đi theo thái y ở tại bên ngoài trong doanh trướng. Lại đây yêu cầu chút thời gian. Nô tài đánh giá mau tới rồi, đang nói. Bên ngoài thị vệ liền thông truyền thái y tới. Lâm Đế liền sai người tiến vào thái y cõng hòm thuốc cũng là một bộ vội vã bộ dáng. Nghe nói ngũ công chúa bị ám sát. Vốn dĩ cho rằng bị thương đổ máu, đem có thể mang nghề đều mang lên, tới vừa thấy mới biết được nàng chỉ là bị thương giọng nói. Nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, trừ bỏ chữa trị giọng nói dược ở ngoài. Còn khai một ít an thần trợ miên, để tránh tiểu công chúa chấn kinh quá độ, khai phương thuốc. Lâm Đế lại sai người đi ngao dược, thường xuyên qua lại như thế trì hoãn không ít thời gian. Đã là nửa đêm mơ siêu Bành Mãn lo lắng nói, bệ hạ, khiến cho nô tài thủ, ngài đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một ngày lộ trình đâu, Lâm Đế ngáp một cái. Đang muốn nói chuyện, hắn tiểu đoàn tử từ ổ chăn bò dậy, hai chỉ tay nhỏ ôm lấy hắn cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc nàng nói không nên lời nói. Chỉ có thể phát ra nho nhỏ oa oa khí âm. Phụ hoàng, đi ngủ đi, Lâm Đế không khỏi cười rộ lên, cánh tay nhắc tới, liền đem tiểu đoàn tử xách tới rồi chính mình trên người. Chậm không vây, chờ trẫm ngũ công chúa uống thuốc an an ổn ổn ngủ rồi. Trẫm lại đi ngủ, Tiểu Đoàn Tử mắt trông mong nhìn hắn. Nhìn dáng vẻ cảm động hỏng rồi. Một đầu chui vào hắn trong lòng ngực, Lâm Đế không có thể ngăn trở tiểu nữ nhi làm nũng thế công. Cảm giác chính mình xưa nay dưỡng thành cứng rắn tâm địa đều mềm nửa phần, hắn nói được thì làm được. Quả nhiên chờ Lâm Phi Lộc uống thuốc ngủ hạ mới đi nghỉ tạm. Hoàng đế trụ địa phương, đừng nói thích khách, mỗi đều phi không tiến vào một con. Lâm Phi Lộc không hề lo lắng, hơn nữa dược trợ miên thành phần. Thực mau liền nặng nề đi ngủ, sáng sớm hôm sau. Bên ngoài truyền đến ngựa xe nhổ chạy thanh âm siêu Lâm Phi Lộc trợn mắt thời điểm. Lâm Đế đã ở cung nhân hầu hạ hạ ăn mặc rửa mặt xong. Kỳ thật đương Hoàng Đế cũng không nhẹ nhàng. Nàng trước kia xem phim phóng sự nhìn đến một câu. Nói chính là triều thần đại lậu canh năm Hàn. Nói cách khác các đại thần canh năm thiên liền phải thượng triều chờ Hoàng Đế triều kiến canh năm. Thiên đại khái khoảng 5 giờ, có thể suy tính hoàng đế không sai biệt lắm rạng sáng 4 điểm nhiều liền phải rời giường. Này quả thực so cao tam cầu còn muốn vất vả, rạng sáng 4 điểm Los Angeles là không thể nào thấy. Rạng sáng 4 điểm hoàng cung nhưng thật ra mỗi ngày thấy, Lâm Phi Lộc vẫn là rất bội phục này đó. Hoàng đế các nàng này, chính là đem ngôi vị hoàng đế đưa cho nàng. Nàng cũng không cần, ngôi vị hoàng đế cùng lười giác chi gian. Nàng lựa chọn lười giác, Lâm Đế xoay người nhìn thấy nàng đen bóng khắp nơi đánh giá mắt to. Cười nói, tiểu ngũ tỉnh, hắn phân phó người bên cạnh. Hầu hạ ngũ công chúa đứng dậy đi, Lâm Phi Lộc lúc này mới thấy Tùng Vũ trở ở bên cạnh. Nàng đại khái là một đêm không ngủ. Hốc mắt hồng hồng, lại chiều chính mình lộ ra như thường lui tới giống nhau thẹn thùng lại điềm tĩnh cười, Lâm Phi Lộc. Nhìn chính mình cái này ân nhân cứu mạng, không khỏi nhớ tới nàng ca ca, cùng chính mình làm ước định cái kia thị vệ. Nàng đột nhiên cảm thấy này hậu cung đủ loại, đều sớm có mệnh số, đoàn xe chuẩn bị xong, nhổ chạy xuất phát, lần này Lâm Phi Lộc không hồi chính mình xe ngựa. Mà là bị Lâm Đế đưa tới thánh giá phía trên, nếu nói ngày hôm qua Thái tử Lâm Khuynh xe giá là bảo mã. BMW, kia Lâm Đế thánh giá chính là Lincoln, dài hơn bản cái loại này, ngày hôm qua nàng còn đau lòng Hoàng Đế du lịch không dễ đâu. Hôm nay đã bị vả mặt quả nhiên đương Hoàng Đế chính là sẽ không bạc đãi chính mình, ngựa xe lên. Đường lúc sau, tối hôm qua tra xét một đêm thị vệ tới báo. Cái gì cũng chưa điều tra ra, Lâm Phi Lộc nhưng thật ra không ngoài ý muốn kết quả này. Chỉ là Lâm Đế sắc mặt không quá đẹp, mệnh hắn tiếp tục truy tra, Lâm Phi Lộc uống lên 2 đốn dược. Nghỉ ngơi một đêm, giọng nói đã khôi phục một ít, miễn cưỡng có thể nói lời nói, tay chân cùng sử dụng tư đệm thượng bò lại đây, ôm Lâm Đế cánh tay mềm mại mà diêu, phụ hoàng không cần sinh khí, nàng phát hiện. Lâm Đế cùng Lâm Cảnh Nguyên giống nhau, liền ăn làm nũng này một bộ, nàng mềm mục mà một làm nũng, trên mặt hắn tức giận quả nhiên liền tan, cười ha hả đem nàng ôm đến trên đùi, sờ sờ nàng trên đầu tiểu nhan, lại thở dài, trẫm không tức giận, trẫm chỉ là phải cho nai con một công đạo, Tiểu Đoàn Tử chớp đôi mắt Nguyễn Thanh nói. Nai con không cần công đạo, Lâm Đế nhướng mày cười hỏi. Vậy ngươi muốn cái gì? Liền thấy nàng vươn tay nhỏ chỉ, bay nhanh mà chỉ hạ bên cạnh án kỳ thượng bãi điểm tâm. Quái ngượng ngùng mà nói, muốn cái kia, Lâm Đế cười ha ha, quát hạ nàng tiểu xào chóp mũi. Người cái này tiểu thèm miêu, dứt lời liền làm bành mãn đem cái đĩa bưng tới. Lâm Phi Lộc đôi tay phủng điểm tâm, an tĩnh lại ngoan ngoãn mà ở bên cạnh gặm lên, nàng đôi mắt rất sáng, khuôn mặt nhỏ phình phình. Vừa ăn còn rung đùi đắc ý, giống chỉ đáng yêu hamster nhỏ, Lâm Đế ở bên cạnh nhìn. Càng xem trong lòng càng yêu thích, hắn này mấy cái nữ nhi, trưởng công chúa hắn tuy rằng cũng thực sủng ái, nhưng Lâm Niệm trí thức cách quá phận sinh động, có đôi khi vẫn là sẽ làm hắn cảm thấy đau đầu, nhị công chúa chết yểu. Tam công chúa tự không cần phải nói. Hiện tại nhớ tới liền phản cả mơ siêu mà từ công chúa tác quá mức chất phác hàm hậu. thấy hắn khi không giấu sợ hãi. Rất khó có nữ nhi thừa hoan dưới gối sung sướng, Tô Tần Lục công chúa hiện giờ mới 3 tuổi. Tuy rằng cũng ngây thơ chất phác, nhưng thiếu một ít nam trên người linh khí. Hơn nữa tuổi quá tiểu, rất nhiều sự toàn bằng bản năng, nói khóc liền khóc, Lâm Đế đi vài lần đều gặp gỡ nàng khóc thét không ngừng. Đều có chút sợ, hắn ngày thường càng thêm coi trọng hoàng tử. Không xuống dưới tâm tư cũng đều hoa ở vài vị hoàng tử trên người. Kiểm tra công khóa, kiểm tra cưỡi ngựa bắn cung, vài vị hoàng tử kính hắn sợ hắn, ở trước mặt hắn từ trước đến nay quy quy củ củ không dám làm càn. Liền cũng ít phụ tử chi gian thân cận, cả mơ siêu hoán cùng nữ nhi ở chung thời gian cũng không nhiều. Giờ phút này mới bừng tỉnh cảm thấy, nữ nhi muốn so với hắn kia mấy cái nhi tử đáng yêu đến nhiều a, nữ nhi sẽ làm nũng. Sẽ mềm như bông kêu phụ hoàng, còn có thể chát manh người chết tiểu nhan. Hoàng tử có thể làm được sao? Không thể. Lâm Đế mãn nhãn không thêm che giấu yêu thích Lâm Phi Lộc đương nhiên cũng phát hiện. Nàng tay nhỏ còn phủng điểm tâm, chôn đầu ở gạm, tiểu thân mình lại hơi hơi hướng bên cạnh sườn sườn, chỉ cấp Lâm Đế để lại nửa cái ót. Lâm Đế bị nàng thẹn thùng tiểu ngoan dạng đậu đến cười ha ha. Cảm giác chính mình đã lâu không có như vậy vui vẻ, Lâm Phi Lộc gặm xong điểm tâm. Tiếp nhận Bành Mãn chuyển đạt khăn xoa xoa tay, một bộ thỏa mãn biểu tình, tiểu thân mình đi theo xe ngựa lay động đậu cung hơi hơi đong đưa. Không biết đột nhiên nhìn đến cái gì, Thủy Linh Linh đôi mắt đều trừng lớn, Lâm Đế theo nàng ánh mắt xem qua đi. Nguyên lai là chính mình bên hông bội một con túi thơm siêu, chỉ thấy nàng có chút nghi hoặc mà oai. Hạ đầu, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, lại để sát vào nhìn nhìn, phát hiện không sai a, chính là chính mình đưa thái tử điện hạ kia chỉ túi thơm a. Như thế nào lại ở chỗ này đâu? Nàng tựa hồ có điểm hoài nghi nhân sinh, gãi gãi chính mình tiểu nhan, khuôn mặt nhỏ mê mang mà nhìn về phía Lâm Đế, Lâm Đế có điểm chột dạ. Ho khan một tiếng mới nói, đây là ngươi tam hoàng huynh đưa cho chớ mơ siêu, tiểu đoàn tử lúc này mới buông ra mày. Hiểu rõ mà chớp chớp mắt, cha con hai ở chung thập phần hòa hợp. Không bao lâu, xe ngựa hơi chút ngừng một chút, bên ngoài cung nhân bẩm báo nói. Bệ hạ, Mai Phi nương nương lại đây, Lâm Đế cười nói. Vào đi, màn xe xốc lên, Mai Phi liền bọc một trận làn gió thơm khom lưng đi đến. Đầu tiên là doanh doanh hành lễ, mới ôn nhu nói, thiếp thân tới bồi bệ hạ hạ xong hôm qua chưa xong kia bàn cờ, Lâm Đế liền đem Lâm Phi Lộc ôm đến. Một bên ngồi xuống, cười ngâm ngâm nói, hảo, Bành Mãn, bãi cờ. Chậm hôm nay phải hào hào nhìn xem, người cờ nghệ rốt cuộc tiến bộ không có, Mai Phi dỗi nói. Bệ hạ lại lấy thiếp thân diễu cợt, hai người cười hàn huyên vài câu. Mai Phi lại nhìn về phía ở một bên gặm điểm tâm Lâm Phi Lộc. Vẻ mặt quan tâm, ngũ công chúa giọng nói hôm nay có khá hơn. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Tặng kèm một người xúc vô hại đáng yêu tươi cười, Bành Mãn thực mau liền đem hôm qua ván cờ bày đi. Lên, Mai Phi cùng Lâm Đế đối diện mà ngồi. Các chấp nhất tử, bắt đầu đánh cờ. Lâm Phi Lộc liền ngồi ở Lâm Đế bên người. Tay nhỏ nắm hắn một phương góc áo. Ngoan ngoãn mà nhìn, Lâm Đế rơi xuống. Liền cảm giác bên cạnh tiểu đoàn tử càng thấu càng gần. Hắn quay đầu vừa thấy. Phát hiện tiểu đoàn tử chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bàn cờ. Khóe miệng còn dính điểm tâm mảnh vỡ. Khuôn mặt nhỏ lại hết sức chăm chú. Như là xem đến mê mẩn. Lệnh người buồn cười, thấy hắn chậm chạp chưa lạc từ. Nàng còn quái sốt ruột mà quay đầu nhìn chính mình. Đôi mắt nhỏ đều là thúc giục, Lâm Đế rốt cuộc không nhịn cười ra tới. Xoa nàng đầu nhỏ, xem đến như vậy nghiêm túc. Thích cái này a, tiểu đoàn tử có điểm ngượng ngùng mà rũ hạ mắt, nhấp môi nhẹ nhàng gật gật đầu, Lâm Đế lại hỏi. Sẽ hạ sao? Nàng lắc đầu, Lâm Đế liền cười nói. Chậm giáo ngươi, hắn giơ tay liền đem ván cờ rối loạn. Phân phó Bành Mãn đem hắc bạch tử phân nhặt ra tới. Sau đó đối sửng sốt Mai Phi nói. hôm nay không được, chậm giáo giáo tiểu ngũ, người đi về trước đi, Mai Phi, ngoặc kép, nàng không lộ dấu vết nhìn thoáng qua Lâm Đế bên người cái kia ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hài. Cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, ôn nhu cười nói, là, kia thiếp thân liền đi về trước, nàng vừa đi, Lâm Đế liền vui vui vẻ vẻ giáo khởi nữ nhi chơi cờ tới, Lâm Phi lộc đảo thật sẽ không cờ vây. Nhưng không chịu nổi người thông minh, Lâm Đế một giải thích nàng liền hiểu, một buổi sáng thời gian liền đem cơ bản quy tắc cùng hình thái đều làm minh bạch. Chờ đến dùng quá ngọ thiện lại lần nữa lên đường. Nàng đã có thể gập ghềnh cùng Lâm Đế đánh cờ, tuy rằng bất quá mấy tử đã bị Lâm Đế treo cổ. Nhưng 5 tuổi hài tử có thể thông minh đến trình độ này. Vẫn là lệnh Lâm Đế rất là khiếp sợ lúc sau lại là kinh hỉ, hắn luôn luôn tích tài. Đại Lâm cũng là trọng văn khinh võ. Hậu cung phàm là có cái đọc đủ thứ thi thư đầy bụng tài tình phi tần đều sẽ đến hắn sủng hạnh. Hắn đối mấy cái hoàng tử yêu cầu liền càng vì nghiêm khắc. Cho nên thái tử mới có thể áp lực như vậy đại, tuy rằng đối công chúa không có gì yêu cầu. Nhưng Lâm Niệm biết liền bởi vì thông minh lanh lợi mới thâm đến hắn yêu thích. Liền càng đừng nói lúc này làm hắn nhìn với con mắt khác Lâm Phi Lộc, hắn nhớ tới ở Mai Viên mới gặp. Tiểu đoàn tử khi, nàng hứa nguyện thế gian thanh bình, khi đó hắn nên minh bạch. Đứa nhỏ này cùng người khác là bất đồng, không nghĩ tới Tiêu Lam cho hắn sinh cái ngu dại nhi tử. Lại sinh cái như vậy thiên tư thông minh tiểu công chúa, này đại khái chính là trời cao rũ lòng. Thương đi, Lâm Đế trong khoảng thời gian ngắn cảm khái liên tục. Nhìn còn ở nghiêm túc nghiên cứu ván cờ Lâm Phi Lộc. Trong lòng đối nàng mẫu phi chán ghét đều bất chi bất giác tan vài phần, lúc chạng vạng. Tiến lên đoàn xe rốt cuộc lung lay tới trên sườn núi Hành Cung. Hành Cung cũng là hàng năm có người đóng giữ. Sớm đã đem các điện quét tước sạch sẽ. Phối trí đầy đủ hết. Liền chờ chủ tử vào ở, Lâm Phi Lộc trụ địa phương kêu Thính Vũ Các. Lâm Đế thấy nàng bên người chỉ có một Tùng Vũ đi theo. Liền sai khiến bên người một cái thái giám. Gọi là Khổng Phúc quá khứ hầu hạ. Lại bắt một đội bảo hộ chính mình cấm quân đóng quân đang nghe Vũ Các. Để tránh phía trước tặc tử lại lần nữa hành hung, cấm quân sức chiến đấu kia chính là số 1 số 2. Hướng Thính Vũ Các 4 phía vừa đứng, liền cung nhân đều phải đường vòng đi, lúc này sắc trời đã tối. 2 ngày tàu xe mệt nhọc, tự nhiên là muốn trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Siêu Thính Vũ Các đã có 2 cái hầu hạ cung nữ. Hơn nữa Tùng Vũ cùng Khổng Phúc chính là 4 người. Chiếu cố Lâm Phi Lộc dư giả, ngày này thời gian mọi người đều biết ngũ công chúa là tùy thánh giá lên. Núi, lại xem cấm vệ quân kia tư thế, ngầm đều đang nói này ngũ công chúa nhờ họa được phúc. Ngược lại được bệ hạ sủng ái, Lâm Phi Lộc ăn qua cơm chiều ở 4 phía dạo qua một vòng. Nhìn những cái đó nghiêm nghị mà đứng cấm vệ quân. Tâm an không ít, đối phương một kích chưa trung, Lâm Đế lại ở tra rõ việc này, có cấm vệ quân đứng gác, hẳn là không dám lại tùy tiện động thủ, nàng không lớn lo lắng, Tùng Vũ nhưng thật ra thực khẩn trương, nhỏ giọng cùng nàng nói, công chúa, buổi tối nô tỳ vẫn là cùng ngươi ngủ một cái giường đi, Lâm Phi Lộc cười nói. Đối phương lại không ngốc, muốn thật là lại đến, khẳng định sẽ không trở lên đương lạp. Yên tâm đi, có cấm vệ quân ở, hắn không dám lại đến, Tùng Vũ lo lắng nói, nô tỳ trong lòng tổng vẫn là không yên tâm. Siêu trước khi đi nương nương công đạo nô tỳ muốn hảo, sinh chăm sóc công chúa, không nghĩ tới vẫn là ra như vậy sai lầm, nói lại muốn khóc. Lâm Phi Lộc kéo qua tay nàng, ngươi đã đem ta chiếu cố rất khá lạp, nếu không có ngươi. Ta tối hôm qua liền đã chết, Tùng Vũ vội vàng nói. Công chúa không cho nói kia không may mắn tự. Công chúa cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ bình bình an an lớn lên. 2 người vừa đi vừa liêu, mới vừa tiến sân, liền nghe bên ngoài cấm vệ quân một tiếng quát chói tai. Người nào dám can đảm treo tường, bắt lấy, đừng nói Tùng Vũ, Lâm Phi Lộc đều cấp hoảng sợ, thầm nghĩ không phải đâu. Hôm nay vừa mới hắc đâu, đối phương liền như vậy gấp không chờ nổi muốn nàng mệnh. Không nghĩ tới một trận hoảng loạn lúc sau, truyền ra Hề Hành Cương hơi chật vật thanh âm, là ta, ai ai ai, đem ngươi đao buông, thấy rõ bổn thế tử là ai không có. Bên ngoài một trận vội vàng, gặp qua thế tử điện hạ, thế tử điện hạ đây là, Lâm Phi Lộc kỳ quái. Cất bước đi ra ngoài, liền thấy Hề Hành Cương ôm một chồng cuốn chăn màn đứng ở góc tường. Có chút xấu hổ mà sờ chính mình mũi, nàng thật là lại sinh khí vừa buồn cười. Tiếng nói khàn khàn mà kêu hắn, Hề Hành Cương, ngươi tại đây làm cái gì? Cấm vệ quân thấy là hiểu lầm một hồi, lại sôi nổi kỷ luật rõ ràng mà chạm hồi nguyên cương vị. Hề Hành Cương ôm cuốn chăn màn đi tới, cằm nâng đến cao cao, nhưng là khó nén xấu hổ, gập ghềnh nói, ta lo lắng tối hôm qua kia thích khách lại tới, tại đây tuần tra, Lâm Phi Lộc, tuần tra vậy ngươi ôm cuốn chăn màn làm cái gì? Nếu là gặp được thích khách, ngươi tính toán dùng chăn che chết hắn sao? Hề Hành Cương, ngoặc kép, hắn tức giận đến giơ tay xoa nàng trên đầu tiểu nhan. Ta đây là lo lắng ai? Ngươi còn chèn ép ta. Hắn đẩy nàng hướng trong đi, đi đi đi, đi vào trước, đi vào trong viện. Hắn giơ tay liền đem viện môn đóng lại, bên trong cung nhân nhìn thấy hắn sôi nổi hành lễ. Hề Hành Cương theo tay vung lên, đi theo Lâm Phi Lộc đi vào phòng, sau đó lập tức đem ôm vào trong ngực cuốn chăn màn ném vào Lâm Phi Lộc mép giường trên mặt đất. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, Tùng Vũ mắt thấy hắn bắt đầu ngủ dưới đất, vội vàng nói, thế tử đây là muốn làm cái gì? Hề Hành Cương cũng không ngẩng đầu lên mà đem cuốn chăn màn phô hào. Nhìn không ra tới, ngủ dưới đất đâu, Tùng Vũ lại cấp lại sợ. Nô tỳ biết thế tử là ở ngủ dưới đất, nhưng thế tử ở chỗ này ngủ dưới đất làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này qua đêm sao? Hề Hành Cương, phần A, Tùng Vũ lập tức liền cho hắn quỳ xuống. Thế tử trăm triệu không thể. Chúng ta công chúa tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng lại là nữ tử, nam nữ thụ thụ bất thanh. Thế tử nếu là ở công chúa trong phòng qua đêm, truyền ra đi công chúa danh dự đã có thể hủy hoại. Hề Hành Cương ngẩng đầu quái không cao hứng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mệnh đều mau không có, còn bận tâm danh dự làm cái gì? Hồi cung phía trước, bổn thế tử liền thủ tại chỗ này. Nếu là kẻ cắp còn dám tới, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, Tùng Vũ vốn là lo lắng thích khách, nghe hắn như vậy vừa nói, nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Bắt đầu ở công chúa danh dự cùng sinh mệnh nguy hiểm chi gian lặp lại rồi dám ở siêu Hề Hành Cương. Đánh hảo mà phô, Mỹ tư tư hướng lên trên một nằm, lấy tay gối đầu, nhếch lên chân bắt chéo. Được rồi, tắm rửa ngủ đi, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, hắn nửa nâng hạ thân tử. Từ dưới hướng lên trên tà nàng liếc mắt một cái, giáo huấn nói, nữ hài tử không thể như thế thô tục. Hắn thảnh thơi tới lui chân bắt chéo, ai tiểu đậu đinh, ta liền kỳ quái, ngươi ở ngươi hoàng huynh trước mặt kia cổ nhuyễn manh kính nhi. Như thế nào ở ta này nửa điểm cũng chưa đâu. Lâm Phi Lộc, một giọt đều không cho ngươi. Lên, nàng càng là nãi hung, hắn càng nhạc, hai người chính rằng co. Ngoài phòng lại truyền đến một trận tiếng bước chân, thực mau liền nghe thấy cung nhân hành lễ. Gặp qua tứ điện hạ, Lâm Cảnh Nguyên một đường kêu, nai con chạy vào, phương tiến phòng. Thấy nằm trên mặt đất Hề Hành Cương, trong mắt trường, tức khắc giận dữ, dương nanh múa vuốt chiều hắn phát lại đây. Người này đồ vô sỉ, lại ở tao muội muội trong phòng làm cái gì? Sau đó Lâm Phi Lộc liền nhìn hai người lại bắt đầu đánh nhau, hai cái hùng hài tử lực phá hoại quả. Thực là thành lần, cuối cùng vẫn là Hề Hành Cương từ trong chăn lấy ra một phen đoản đao hét lớn ta. Là tới bảo hộ nai con, ngoặc kép, mới có thể ngưng hẳn trận này, chiến tranh, Lâm Cảnh Nguyên xem hắn kia đoản đao. Lại nhìn xem đứng ở một bên ngũ muội, trong mắt vừa chuyển, sau đó liền hướng mà trải lên một nằm, ta đây cũng ngủ này, ta cũng muốn bảo hộ ta ngũ muội. Hề Hành Cương cười nhạo nói, liền ngươi kia tam chân miêu công phu. Lâm Cảnh Nguyên giận dữ, ngươi không cần khinh thường người. Mắt thấy hai người lại muốn véo lên, Lâm Phi Lộc đang định ra tiếng, ngoài cửa đột nhiên lại tiến vào một người. Bước chân vội vàng, nhìn lạ mắt, tiến vào đầu tiên là cấp Lâm Phi Lộc cùng Lâm Cảnh Nguyên thỉnh an. Mới gấp giọng nói, thế tử, nương nương truyền lời, Hề Hành Cương thân mình một đốn. Trên mặt lộ ra một tia biệt nữ, ho khan một tiếng mới hỏi, cô như thế nào biết ta tại đây? Người nọ cúi đầu nói, nương nương nói, nàng không chỉ có biết ngươi tại đây, còn biết ngươi muốn làm gì. Nếu ngươi một chén trà nhỏ công phu không có xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng liền tự mình lại đây đánh gãy ngươi một chân, Hề Hành Cương. Ngoặc kép, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, Lâm Cảnh Nguyên, ha ha ha ha ha ha ha ha. Hề Hành Cương vẻ mặt ảo não mà trừng mắt kia thái giám. Nghe thấy Lâm Cảnh Nguyên làm càn tiếng cười nhạo lại có chút ngượng ngùng. Còn tưởng có kè mà cả, ngươi trở về nói cho cô. Ta muốn lưu lại bảo hộ ngũ công chúa, kia thái giám vẫn là rũ đầu. Tận chức tận trách mà lặp lại nói. Nương nương nói, nơi này có cấm vệ quân đóng quân, không cần ngươi bảo hộ, ngươi nếu khăng khăng muốn lưu lại. Vậy lăn đến mái hiên đi lên ngủ, Hề Hành Cương. Ngoặc kép, thời tiết vẫn là trời đông giá rét, này sườn núi nhiệt độ không khí càng thấp, nếu là ở ngoài phòng mái hiên thượng ngủ một đêm. Hắn ngày mai buổi sáng phỏng trừng liền đông chết, hắn tức muốn hộc máu mà trừng mắt nhìn liếc mắt. Một cái làm càn cười nhạo Lâm Cảnh Nguyên, lại đem phô tốt chăn cuốn lên tới, ôm vào trong ngực hùng hổ mà đi ra ngoài. Lâm Cảnh Nguyên cuồng tiếu nói, chăn để lại cho ta a. Hề Hành Cương quay đầu lại hung tợn nói, chính mình về phòng lấy. Lâm Phi Lộc cũng muốn cười. Nhưng xem ở hắn kỳ thật chỉ là tưởng bảo hộ chính mình tâm ý thượng. Vẫn là thực nể tình nghẹn lại. Chiều hắn phất phất tay. Thế tử đi thong thả, Hề Hành Cương. Ngoặc kép, hắn luôn luôn càn rỡ kiêu ngạo bóng dáng giờ phút này cư nhiên hiện ra vài phần chật vật hắn vừa đi. Lâm Cảnh Nguyên lăng là ở phòng trong chụp cái bàn cuồng tiếu 5 phút. Cuối cùng vẫn là Lâm Phi Lộc hỏi. Cảnh Nguyên ca ca. Mới vừa nói nương nương, là Hề Quý Phi nương nương sao? Lâm Cảnh Nguyên vừa cười vừa nói, bằng không còn có thể là ai trị được Hề Hành Cương. Lâm Phi Lộc hồi tưởng vừa rồi thái giám lặp lại kia vài câu truyền lời. Cảm thấy vị này chưa từng gặp mặt Hề Quý Phi. Quái thú vị, Lâm Cảnh Nguyên còn ở vì Hề Hành Cương ăn mệt sự cuồng tiếu không ngừng. Liền nghe Lâm Phi Lộc nói, Cảnh Nguyên ca ca. Ngươi cũng trở về đi, bằng không trong chốc lát nhàn phi nương nương cũng muốn phái người tới, Lâm Cảnh Nguyên. Ngoặc kép, đột nhiên cười không nổi. Hết chương.